Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Buông Tha Cho, 31 càng, trang chủ sợ là nếu không có, vốn xương cốt còn kém, miệng vết thương rất khó khép lại, hiện thời vậy mà còn bị thương tâm phế, hắn lại là ngay cả thần y cũng không phải, nơi nào có thể làm thần tiên có thể làm việc, ngay cả trị liệu cũng không dám. Kia y sư quỳ gối một bên, không dám nhận thù, một khi rút kiếm, huyết lưu không thôi, trang chủ ắt phải hội lập tức chết đi, trừ phi lập tức có huyết ngọc, bằng không chính là vô lực hồi thiên. Diệc Hành nhất thời liền choáng váng, sắc mặt dị thường tái nhợt, Lâu Tuyết giận lại lơ đễnh, hắn nâng nâng tay, nhường y sư đi xuống, đi xuống. Kia y sư than nhẹ một tiếng, lui đi ra ngoài. Khụ, Lâu Tuyết giận cảm giác bên môi một mảnh huyết tinh. Xem Diệc Hành, cũng đã một chữ đã nói không nên lời. Diệc Hành đau lòng không được, khàn khàn nói, chủ tử, ngài vì sao muốn gạt Duẫn Tam tiểu thư? Nàng nói đúng, ngài có thể tìm thần y môn Tử Tô công tử vì ngài trị thương. Nếu là Tử Tô công tử ra tay giúp đỡ, ngài, Diệc Hành phi thường thay Lâu Tuyết giận bi thương. Tùy ý ai ngờ nghĩ tới đến, làm phụ thân, tưởng thật có thể đối bản thân đứa nhỏ hạ nặng như vậy thù. Lâu Giật Thần là muốn giết chủ tử, căn bản là không có cho hắn lưu đường sống. Lâu Tuyết giận khóe môi kéo kéo, nói cho nàng lại như thế nào. Hắn vốn là sống không được bao lâu, lần này có thể chết sao đều không nhất định, vì sao phải đồ tăng bi thương. Hắn tuy rằng hy vọng trong lòng nàng có hắn, lại không đồng ý nàng bởi vì hắn mà áy náy đau buồn. Bổn tọa tưởng, muốn gặp kia một đứa trẻ, ai? Diệc Hành quay đầu đi, lau một chút nước mắt, không muốn để cho chủ tử thấy tự bản thân sao không tiền đồ bộ dáng. Kia, cái kia tiểu cửu nguyệt Lâu Tuyết giận bán nhắm mắt tinh. Tựa hồ mệt cực, bản, tòa có lễ vật đưa. Đưa hắn, Diệc Hành lắc đầu nói. Chủ thượng, ngài đừng nói chuyện, thuộc hạ phải đi ngay thỉnh thần y môn Tử Tô công tử, hắn nhất định phải đem huyết ngọc mượn đến. Nhất định phải cứu chủ thượng. Chẳng qua, Diệc Hành vừa định đứng dậy, thủ đã bị nhân túm trụ, tuy rằng thật vô lực, hắn nhẹ nhàng vung có thể bỏ ra, Diệc Hành cũng không dám, chỉ có thể vẫn có Lâu Tuyết giận bắt lấy cổ tay của mình. Hắn lại quỳ xuống đất nói. Chủ thượng, ngài có gì phân phó? Đừng làm này vô dụng chuyện. Bổn tọa bản thân mình tự mình biết nói. Khụ, Lâu Tuyết giận không tin Diệc Hành. Nếu là hắn có tâm thưởng huyết ngọc, thiên hạ đệ nhất sơn trang đối chiến Tĩnh Vương phủ, lại là một mảnh chết. Nếu là hắn thật sự đoạt Cửu Nguyệt cứu mạng gì đó. Như vậy, nàng hội ghen ghét hắn cả đời. Này, là hắn không đồng ý nhìn đến. Chủ tử. Bản thân trong lòng ý tưởng tựa hồ bị xem xét đến thông thường. Diệc Hành sắc mặt trắng nhợt, thuộc hạ không dám, Diệc Hành không rõ vì sao Lâu Tuyết giận hội giờ phút này sẽ đi tìm tiểu cửu nguyệt. Liên tính kia đứa nhỏ thế nào đáng yêu, cũng là Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ, không là của hắn không phải sao. Đều thương thành cái dạng này, còn tưởng đứa nhỏ làm cái gì, đi chuẩn bị nhuyễn kiệu, bổn tọa, tự mình đi. Chủ thượng, Diệc Hành nghe xong, nhất thời liền nóng nảy. Chủ thượng, thân thể của ngài, căn bản là kinh không dậy nổi rằng con nha. Cầu ngài yêu quý một chút bản thân, thuộc hạ cầu ngài, đi chuẩn bị kiệu, chính là rốt cuộc kinh không dậy nổi ép buộc. Cho nên, hắn mới phải bắt được cơ hội, bằng không, tưởng thật ngủ đi qua, rốt cuộc tỉnh không đến, kia nên như thế nào? Lâu Tuyết giận không ngừng dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của bản thân. Để cho mình có thể ở chống đỡ lâu một chút. Chủ thượng, ngài, Diệc Hành, Văn Phong tiến lên, thủ khoát lên Diệc Hành trên bờ vai. Đánh gãy lời nói của hắn. Trầm giọng nói, dựa theo chủ tử phân phó đi làm. Chủ thượng đã mau không chịu đựng nổi. Hiện tại, bọn họ có thể làm. Chỉ có thể là nhường chủ tử làm bản thân tưởng làm việc. Sơn Hạ, Tĩnh Vương Phủ, Mạch Dâng Hương Phường mọi người hậu ở nơi đó. Hơn nữa đã sớm bị tốt lắm xe ngựa, gặp Tiêu Tĩnh Lan đám người xuống dưới, vội vàng dũng đi lên. Vân Tích Chính ngậm một căn thảo ngồi ở nóc xe, chú ý trên núi tình hình, như có bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ ắt phải hội lập tức dẫn người sát đi lên. Lúc này, xem thấy bọn họ xuống núi, Vân Tích lập tức nhảy xuống xe ngựa, tiến đến Doãn Mục Thanh trước mặt, cao thấp đánh giá nói: "Công tử, ngươi không sao chứ? Lâu gia tiểu công tử đâu? Phu nhân có tìm được hay không?" Tuy rằng biết Doãn Mục Thanh là nữ tử, vẫn còn là thói quen kêu nàng công tử. Doãn Mục Thanh không có trả lời, nhường đường, mặt sau Doãn Thừa Diễn đi rồi xuống dưới. Doãn Mục Thanh không có xem trong lòng hắn ôm nhân, nói: "Tiền diện hữu hai chiếc xe ngựa." Ngữ khí rất nhạt, Doãn Thừa Diễn có thể nhìn ra được Doãn Mục Thanh xa cách. Hắn mím mím môi, chung quy không nói gì thêm, đi đến phía trước, lên xe ngựa. Lúc này, Doãn Mục Thanh xoay người, gặp Mộ Khiêm lưng Lâu Khanh như đã đi tới. Nàng tiến lên nói: "Cẩn thận một ít, hắn phế phủ nội thương rất nặng, không thể lại làm bị thương." Là Lâu Khanh như tự nhiên là an trí ở tại Doãn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan xe ngựa bên trong. Xe ngựa khoan, đi cũng ổn, cũng không đến mức nhường trọng thương Lâu Khanh như lại chịu kia sóc này khổ. Vân Tích gặp hai người nằm xuống dưới, không khí càng là ngưng trọng, hắn nháy mắt không dám nói cái gì. Lên xe ngựa, thong thả tiêu sái ở Doãn Mục Thanh xe ngựa sau, Lâu Khanh như uống thuốc rồi. Hiện tại đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, tái nhợt môi gắt gao mân, trên trán tràn đầy mồ hôi, tựa hồ làm ác mộng. Cao mày, này hai ngày phát sinh chuyện, nhường Doãn Mục Thanh cảm thấy đau đầu không thôi. Ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, Ninh Mi nói: "Ngươi chừng nào thì biết đến?" Tiêu Tĩnh Lan chỉ biết Doãn Mục Thanh sẽ tức giận. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích: "Không lâu. Chẳng qua cũng chỉ là đoán mà thôi, không xác định sự tình, ta cảm thấy không cần phải nói ra nhường tất cả mọi người nghi thần nghi quỷ." "Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ngốc?" Doãn Mục Thanh đen mặt, mâu quang dừng ở Tiêu Tĩnh Lan trên tay, mâu sắc có điều buông lỏng, đưa tay nâng lên, theo ám cách bên trong xuất ra cái hòm thuốc, một bên cấp Tiêu Tĩnh Lan tẩy trừ miệng vết thương, một bên giáo huấn: "Kia bức họa đều có thể lục ra đến, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi chính là hoài nghi. Sự tình gì đều gạt ta, trải qua lần trước mạch dâng hương phường sự tình, ngươi cảm thấy, ngươi gạt ta rất hảo ngoạn." "Nói thực ra, vì sao gạt ta?" Tiêu Tĩnh Lan bị buộc bất đắc dĩ, một tay lấy Doãn Mục Thanh kéo vào trong dạ, cằm cọ trán của hắn, thở dài nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy Mục Vãn Thanh, cùng nàng ra tay quá nặng là lúc, ta liền đối thân phận của nàng có điều tò mò, nhìn đến nàng dung mạo thời điểm, càng cảm thấy kinh ngạc. Của ta A Thanh là Kim Chi Ngọc Diệp, phụ thân là Mặc Linh Đế Quân, mẫu thân càng là Bắc Yến Công Chúa, thân phận tôn quý, huyết thống cao quý, lại khởi là tùy tiện một cái nữ tử dung mạo đều có thể cùng ngươi tương tự. Nhìn đến nàng cặp kia cùng ngươi không có sai biệt ánh mắt, ta liền tại hoài nghi, năm đó Vãn Thanh công chúa ra sao chờ tư thế oai hùng. Bao nhiêu nam nhi đều so ra kém nàng, lại làm sao có thể nói tổn hại liền tổn hại đâu. Hơn nữa, trước kia lúc nhỏ, 3-4 tuổi thời điểm đi, bổn vương hữu duyên gặp qua Vãn Thanh công chúa một mặt. Nhưng là dù sao tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bởi vì là người không liên quan, cho nên cũng liền không có để ý, vì vậy của nàng dung mạo bổn vương đã không nhớ rõ. Cho nên, ngươi phải đi Duẫn phủ nghiêng trời lệch đất tìm Mục Vãn Thanh bức họa. Không sai, vốn chính là ôm thử một lần tâm tính, không nghĩ tới, thật sự tìm được. Ngoặc kép, hết chương.